Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 261, Tam Hoa Tụ Đỉnh Thần Thông. Đối diện phản phệ, Thiên Đạo trong nháy mắt bị trọng thương. Vào lúc này tận thế bạo phát, thế giới lên cấp đại kiếp nạn giáng lâm, Thiên Đạo nhất thời chịu ảnh hưởng, lập tức liền tiến vào sắp tịch diệt trạng thái. Vào lúc này, Thiên Đạo cảm giác được nguy hiểm, biết cửa ải này rất khó tránh thoát, liền bắt đầu bố trí hậu chiêu, bố trí có thể phục sinh hậu chiêu. Cái thứ nhất bố trí, vậy thì là đem hạt nhân ở lại Thiên Đạo bản nguyên bên trong không gian. Cũng chính là cái kia quả cầu ánh sáng bảy màu, bên trong nắm giữ Thiên Đạo hết thảy ký ức, chỉ cần Thiên Đạo có thể phục sinh. Đến thời điểm được cái này quả cầu ánh sáng bảy màu, liền có thể trong nháy mắt khôi phục. Thứ hai bố trí, chính là trước khi chết, đem chính mình phá nát mảnh vỡ hóa thành hào quang bảy màu, khắp cả tung toàn bộ địa cầu. Làm như vậy, có hai chỗ tốt. Cái thứ nhất chỗ tốt, vậy thì là có thể giảm thiểu địa cầu bản nguyên ý chí phản phệ, làm cho hắn lưu lại quả cầu ánh sáng bảy màu hạt nhân không sẽ nhờ đó chịu ảnh hưởng. Thứ hai chỗ tốt, vậy thì là có thể khiến nhân loại ta tiến hóa. Những này tiến hóa nhân loại được hắn chỗ tốt, tự nhiên sẽ sản sinh một loại lòng cảm kích, có thể làm cho quả cầu ánh sáng bảy màu được lợi ích cực kỳ lớn. Này lợi ích cực kỳ lớn, có thể bảo đảm cuối cùng coi như Thiên Đạo không thể thông qua những phương thức khác phục sinh trở về, cũng có thể đem ở quả cầu ánh sáng bảy màu bị tín ngưỡng lực lượng cung phụng thay đổi, do đó làm cho quả cầu ánh sáng bảy màu lại một lần nữa sinh ra ý thức trí tuệ, do đó làm cho Thiên Đạo phục sinh. Đây chính là Thiên Đạo phục sinh hậu chiêu. Ở sống lại giả đường mục thế giới kia, cuối cùng cũng chưa từng nghe nói Thiên Đạo phục sinh tình huống như thế. Thậm chí ngay cả Thiên Đạo tồn tại, cũng không có phổ thông tiến hóa giả biết đến phần tử mặt trên. Do đó làm cho dù cho sống lại giả đường mục ở xuyên qua trước, vẫn không có có thể làm cho Thiên Đạo phục sinh. Đường mục phỏng chừng, Thiên Đạo chuyện như vậy hẳn là rất phức tạp, rất chuyện giữ bí mật. Lúc này đường mục đem này quả cầu ánh sáng bảy màu cắn nuốt mất, tương đương với hủy diệt đi Thiên Đạo phục sinh hậu chiêu một trong. Quả nhiên, thế giới kia thiên võng cũng là có vấn đề, bằng không không thể ở cuối cùng thế giới hủy diệt trước thiên võng còn tồn tại. Chủ yếu nhất chính là ở trước khi chết, Thiên Võng lại lũng đoạn toàn bộ thế giới tài nguyên cùng bảo vật. Chẳng trách đường mục vào lúc này âm thầm nghĩ, đường mục suy đoán sống lại giả đường mục thế giới kia, địa cầu sở dĩ hủy diệt đi, chỉ sợ là bởi vì Thiên Võng hậu chiêu. Nói không chắc vào lúc ấy Thiên Đạo đã phục sinh, mới làm cho Thiên Võng xuất hiện. Cái này suy đoán, đường mục cảm giác rất có thể. Trở lại chuyện chính, đang hấp thu quả cầu ánh sáng bảy màu bên trong liên quan với Thiên Đạo ký ức. Sau khi đường mục ngoại trừ được Thiên Đạo ký ức cùng cảm ngộ, còn có một ít mạnh mẽ thần thông tu luyện, chính là Thiên Diễn 49. Lời này không phải nói, Thiên Đạo là do 49 đạo hoàn chỉnh pháp tắc, một cái không hoàn chỉnh phát triển tạo thành. Một khi cái kia không hoàn chỉnh pháp tắc diễn sinh hoàn toàn, Thiên Đạo liền có thể viên mãn, triệt để thoát khỏi địa cầu bản nguyên ý thức, cũng chính là đại đạo ràng buộc, trở thành một cái chân chính tự do, vô thượng sinh mệnh. Vào lúc ấy, Thiên Đạo liền có thể hóa hình, hơn nữa một hóa hình liền có thể có được cấp 7 tiến hóa giả đẳng cấp cùng thực lực, tuyệt đối không phải bình thường sinh mệnh năng đủ so với. Cái gọi là Thiên Đạo hóa sinh sinh mệnh, Chẳng lẽ là thiên đạo phục sinh một loại thủ đoạn một trong? Vào lúc này, Đường Mục đối với thiên đạo hóa sinh sinh mệnh có một chút suy đoán. Thậm chí những này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh bản thân liền là thiên đạo tự mình tịch diệt sau, lưu lại đời sau. Một khi thức tỉnh, thiên đạo rất khả năng nhờ vào đó phục sinh. Mà bởi vì thiên đạo quan hệ, những này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh không chỉ có tư chất khủng bố, càng là có thiên đạo để lại một ít pháp tắc cùng bảo vật. Vì lẽ đó bị giết chết mới có thể có được rất tốt bảo vật. Lúc này quả cầu ánh sáng 7 màu, 49 đạo hoàn chỉnh pháp tắc cảm ngộ. Tuy rằng lấy Đường Mục hiện tại tiến hóa đẳng cấp chỉ có thể cảm ngộ ra lông, nhưng đối với Đường Mục cảnh giới cũng là có tăng lên rất nhiều. Đồng thời, ngoại trừ những này pháp tắc cảm ngộ, cho Đường Mục tác dụng to lớn nhất vẫn là một ít thần thông phương pháp tu luyện. Thiên địa nhân tam tài thần thông, tứ tượng thần thông, tinh thần thần thông, thôn phệ thần thông, từng cái mạnh mẽ thần thông. Ngày này đạo cô quạnh lưu lại quả cầu ánh sáng 7 màu bên trong, lại có gần 1000 đạo thần thông, trong đó mạnh mẽ nhất thần phẩm thần thông lại có hơn 100 đạo. Đây đối với Đường Mục tới nói tuyệt đối là to lớn kinh hỉ. Lúc này Đường Mục cảnh giới, thực lực cũng đã đạt đến có thể tăng lên cực hạn. Muốn phải tiếp tục tăng lên, chỉ kém thần thông tu luyện khắc lục. Chỉ cần thần thông tu luyện khắc lục thành công, Đường Mục thậm chí có thể một hơi đem tu vi tăng lên tới cấp 3 cấp 6. Thậm chí cấp 3 cấp 7 trình độ, thậm chí cấp 3 cấp 10 cũng là có thể. Đương nhiên, không tu luyện khắc lục thần thông cũng là không có vấn đề. Nhưng này đối với Đường Mục đến nói đúng không thích hợp. Vì lẽ đó Đường Mục vẫn áp chế chính mình tu vi, tiến hóa đẳng cấp tăng lên, chỉ vì hắn cũng không có thích hợp thần thông tu luyện khắc lục. Lúc này ngày này đạo tịch diệt lưu lại quả cầu ánh sáng 7 màu bên trong ghi chép thân thể, nhưng là để Đường Mục mừng rỡ không thôi. Có những này thần thông, ta tiến hóa đẳng cấp rất nhanh, sẽ có thể rất nhanh tốc tăng lên. Đường Mục trong lòng cao hứng nghĩ, không chỉ như vậy, hồng hoang lĩnh cái khác tiến hóa giả, một khi tăng lên tới cấp 3, như vậy đương nhiên sẽ không cần vì là thần thông sự tình mà lo lắng hoặc là bận tâm money. Đường Mục quyết định đem những này thần thông đều khắc lục đến đặc thù kiến trúc trong thư viện, để hồng hoang lĩnh những người khác tiêu tốn nhất định phí dụng, có thể tu luyện những này thần thông. Cái thứ nhất hậu thiên thần thông, không bằng liền tu luyện này tam hoa tụ đỉnh thần thông đi. Kinh hỉ sau khi, Đường Mục quyết định tu luyện cái thứ nhất thần thông. Này cái thứ nhất thần thông, Đường Mục quyết định tu luyện tam hoa tụ đỉnh thần thông. Tam hoa tụ đỉnh thần thông là trong truyền thuyết tiên nhân phổ biến nhất thần thông, nhưng cũng không phải nói cái này thần thông liền rất yếu. Vừa vặn ngược lại, cái này thần thông rất mạnh mẽ. Tam hoa tụ đỉnh thần thông tu luyện thành công sau khi, có thể đăng tu luyện giả đỉnh đầu hình thành tam hoa. Này tam hoa đại diện cho tu luyện giả tinh khí thần, cần cảm ngộ thiên địa nhân ba loại pháp tắc huyền ảo mới có thể tu luyện khắc lục thành công. Đối với thiên địa nhân tam tài pháp tắc, Đường Mục cũng không cần lo lắng, bởi vì quả cầu ánh sáng 7 màu bên trong thì có này ba loại pháp tắc cảm ngộ. Hơn nữa là hoàn chỉnh một chỉnh đạo pháp tắc cảm ngộ. Theo Đường Mục cảm ngộ thành công, Đường Mục bắt đầu lấy tinh thần lực ở kim đan đạo thai mặt trên bắt đầu khắc lục tam hoa tụ đỉnh thần thông. Loại này lấy tinh thần lực ở kim đan đạo thai mặt trên khắc lục thần thông hoa văn đối với tu luyện giả tinh thần lực áp lực là phi thường đại. rất thử thách tu luyện giả ý chí. Khi này đạo thần thông khắc lục thành công trong nháy mắt. Đường Mục sử dụng cái này thần thông, đỉnh đầu của hắn sẽ xuất hiện ba cái nụ hoa, tinh khí màu vàng óng chi hoa, nguyên khí màu bạc chi hoa, màu trắng tinh thần chi hoa. Ba cái nụ hoa chính là này đạo thần thông mới bắt đầu. Một khi này thần thông hoa nở, hình thành chân chính tam hoa, vào lúc ấy, chính là này đạo thần thông đại thành thời gian. Hơn nữa tam hoa tụ đỉnh thần thông tuy rằng năng lượng cao, nhất đủ hình thành thần phẩm thần thông. Nhưng này đạo thần thông mạnh yếu cùng tu luyện giả bản thân có quan hệ. Vì lẽ đó này đạo thần thông đại thành, tu luyện giả căn cơ càng thâm hậu, thiên phú tư chất càng cường đại, hình thành tam hoa tụ đỉnh thần thông liền càng cường đại. Hết chương.